khi anh quay lại, nhưng tôi chẳng cần. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Đông Phương Hạ trắng bệch, môi run rẩy, lớn tiếng nói, lúc đó tình hình hỗn loạn như vậy, tôi thật sự không phân biệt được ai đẩy tôi. Chắc chắn có người đẩy. Tôi không vu oan cho chị, tôi chỉ là không nhìn rõ. Mẹ viện trưởng đưa điện thoại trả lại cho con trai mình. Chậm rãi nói, chỉ có cô đứng cùng chồng người ta, những người khác đều đứng cách xa 8 thước. Không phải là vợ anh Trần, không phải là chính cô. Vậy thì chỉ còn lại anh Trần thôi. Anh Trần, hóa ra là anh đẩy người ta à? Sắc mặt Trần Mục Lễ cứng đờ, nói, không, không phải. Hội trường lập tức xôn xao bàn tán, những người trong viện nghiên cứu còn dè dặt không dám nói thẳng. Nhưng các gia đình đi cùng thì chẳng ngại ngần gì. Nhiều lời khó nghe và khinh bỉ vang lên, nhìn thì ra dáng con người lắm, hóa ra lại là loại mưu mô như thế. Đây là định cướp chồng người ta, còn nhân tiện dựng chuyện hãm hại sao? Ôi trời, xem cái file PDF kìa. Người vợ duy nhất, anh trai, buồn nôn thật đấy, chàng nào thế, chàng nào thế, tôi chỉ thấy đoạn, không thể nói ra vào đêm, để về nhà đọc kỹ hơn. Nhóm cấp dưới của Trần Mục Lễ nhìn nhau đầy khó xử, sắc mặt vô cùng khó coi, có người dẫn bạn gái đến, lập tức bị chất vấn tại chỗ. Đây là cô Đông Phương mà anh bảo là người đẹp người tốt đây hả? Anh với cô ta có quan hệ gì không? Cả hội trường đang ở các giai đoạn khác nhau. Người thì xem video, người thì đã mở file PDF ra thưởng thức. Không ngoại lệ, ai nấy vừa xem vừa suýt xoa. Vừa nhìn Đông Phương Hạ và Trần Mục Lễ bằng ánh mắt khinh bỉ. Cả người Đông Phương Hạ run rẩy, cuối cùng không chịu nổi nữa. Bật khóc nức nở, che mặt chạy ra ngoài. Trần Mục Lễ vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cơ thể cứng đờ, không ngẩng đầu lên nữa. Về đến nhà, sắc mặt Trần Mục Lễ u ám, giọng anh ta đầy tức giận. Lý Tiếu, tôi đã nói, điều kiện để tôi quay về là để chuyện này khép lại. Em đã không làm được. Tôi cười nhạt, nói, đúng vậy, tôi đã thất hứa, anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Trần Mục Lễ im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói đầy sự tuyệt vọng và tê lặng. Chúng ta chỉ còn cách ly hôn thôi. Tôi gật đầu, được. Anh ta sững sờ, gương mặt hiện lên vẻ khó tin. Tôi bước vào phòng, lấy ra một tập tài liệu đưa cho anh ta. Đây là thỏa thuận ly hôn. Anh xem có vấn đề gì không? Anh ta mở to mắt, cứng đờ nhận lấy, nghiến răng hỏi, em, chuẩn bị cái này từ bao giờ? Tôi nheo mắt, nghiêng đầu như đang nhớ lại. Từ khi nào nhỉ? À, chính là vào ngày sinh nhật của Mimi, tức là ngày anh và Đông Phương Hạ hẹn hò ở nhà hàng. Cơ thể Trần Mục Lễ đột ngột run lên, anh ta nhìn tôi với gương mặt tái nhợt. 12, ngày thứ 87 sau khi Trần Mục Lễ quay về nhà, tôi tra được kết quả kỳ thi của mình trên mạng, nhìn thấy hai chữ đạt màu đỏ rực, tôi bật khóc nức nở, sau đó gọi điện thoại cho Đông Phương Hạ. Nửa tiếng sau, tôi với đôi mắt sưng đỏ ngồi đối diện cô ta trong một quán cà phê. Cô ta vẫn để tóc dài thướt tha, khóe môi mang theo chút chế giễu khi nhìn tôi. Xem ra dù anh ấy đã dọn về, chị sống cũng chẳng ra gì. Tôi nghiến răng nói, nhưng vẫn hơn cô, bây giờ cô là nhân viên tạm thời, bị mọi người chê cười. Cô ta thản nhiên cười, nếu hôm nay chị đến đây chỉ để xem trò cười của tôi, vậy thì chị nhầm rồi, dù tôi bị điều chuyển, mọi thứ đều có thể cứu vãn. Tôi không vội, tôi tức giận nói, chẳng lẽ cô định chờ Trần Mục Lễ được phục hồi chức vụ, rồi đưa cô quay lại. Cô ta nhẹ nhàng hỏi lại, anh ấy là chồng chị còn không rõ anh ấy sẽ làm gì sao? Đôi mắt tôi càng đỏ hơn, giọng run rẩy, tôi không tin, Tôi không tin Trần Mục Lễ lại có tình cảm sâu sắc với cô. Chúng tôi đã 10 năm vợ chồng. Chúng tôi còn có Mimi. Cho dù anh ấy không nghĩ đến tôi, chẳng lẽ cũng không nghĩ đến Mimi? Cô ta mỉm cười nhạt. Tôi và anh ấy giao tiếp ở tầng sâu của linh hồn. Một ngày đã bằng 10 năm của chị. Nói một cách không khách sáo, tôi chỉ là không buồn tranh giành với chị thôi. Nếu tôi muốn, chị hoàn toàn không có cơ hội thắng. Tôi nghiến răng, căm giận nói. Được, tôi cược với cô. 2 ngày nữa là sinh nhật Mimi. Cô có bản lĩnh thì khiến anh ấy bỏ mặc sinh nhật Mimi để đi gặp cô. Nếu anh ấy chọn ở nhà, thì cô chính là một trò hề. Cô ta khẽ nâng mắt, thoải mái hỏi. Nếu anh ấy chọn tôi thì sao? Tôi nghiến răng đáp. Tôi sẽ trước mặt tất cả mọi người ở viện nghiên cứu. Xin lỗi và công nhận cô. Cô ta cười đầy tự tin. Nhất định phải giữ lời. Tôi nhìn thẳng vào cô ta. Nhất định phải giữ lời. Cách chương.